Mẹ, chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 22, diễn trò. Góc truyện audio.com. Gặp lại người phụ nữ này. Bên trong lòng của đậu mật đường từng trận đau đớn. Lúc sáng nói láo, biến thành thật, thật sự thì cô trở thành Tần Hương Liên trong chat mị án. Không, câu ngay cả Tần Hương Liên cũng không phải. Tần Hương Liên còn cùng Trần Thế Mỹ kết hôn. Cô thì sao? Cô cùng hắn từng kết hôn nhân ư? Không có. Đậu mật đường ơi, chẳng qua mày và hắn buôn mà thôi. Hai đứa bé, chẳng qua là tặng phẩm kèm theo của cuộc giao dịch này. Chị đã đến rồi, đậu mật đường ôm lấy người phụ nữ giữ lời hứa kia. Khóc không ngừng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, làm ướt một mảng áo của người nọ. Chị thấy mật đường khóc nức nở, ôm cô an ủi, chị tên là Vu Liên. Vốn là nhà giàu có rộng rãi thoải mái, biết chồng ngoại tình, trong cơn tức giận chị mang theo con trai rời nhà trốn đi. Chồng chị liên tục đăng mục tìm người thân, chị cũng không trả lời, chị thà rằng làm ăn mày ở ngoài đời buôn trải kiếm sống. Còn hơn, ở bên cạnh kẻ đã phụ lòng mình, bởi vì không có tiền, bởi vì không có chỗ ở hai mẹ con chị luôn ở trên đường qua đêm. Em gái tốt à, đừng khóc, chị nhất định sẽ giúp em mà. Thấy mật đường như vậy, suy nghĩ về mình, trong lòng chị cũng vô cùng khổ sở. Chị ôm chặt mật đường, lòng tràn đầy thê lương. Chị à, em không muốn diễn cái gì, bây giờ em chỉ muốn về nhà. Xem ra, mình không đùa giỡn được nữa. Vốn là muốn trêu cợt Tiêu Tử Phượng, không nghĩ tới lại trêu cợt chính mình. Cô đợi 4 năm, thế nhưng, người đàn ông kia lại trở thành vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng. Hả giận thì sao, không giận nữa thì như thế nào? Người đàn ông ấy cũng không thể trở về bên cạnh cô và hai đứa con. Nếu không có duyên phận, không bằng né xa anh ta, có thể giữ được hai đứa nhỏ đáng yêu. Đối với cô mà nói, là vô cùng may mắn rồi. Em à, đừng khóc nữa. Rơi lệ vì kẻ vô tình bạc nghĩa ấy thật sự không đáng giá. Vu Liên lau lau nước mắt cho cô, khuyên bảo mật đường, cũng tự an ủi chính mình. Chị nói rất đúng, rơi lệ vì kẻ vô tình bạc nghĩa ấy thật sự không đáng giá. Chị à, em phải về nhà đây. Con em chắc đang tìm em rồi. Đậu mật đường tạm biệt Vu Liên, vừa khóc vừa chạy, đi về đến ngôi nhà nhỏ. Đã nghe thấy Tiểu Phượng oán giận. Long Thái Tử, thật mất hứng nha, cho chơi đơn giản thế, cũng không chịu chơi, Tiểu Phượng muốn anh chơi với bé, Tiểu Long không chịu, cho nên, bé cố ý sử dụng phép khích tướng, khiến Tiểu Long mắc câu, công chúa Phượng à, anh không phải là không biết chơi trò này. Anh không có hứng chơi với em đâu, giọng nói Tiểu Long buồn bực mà nghiêm túc, Tiểu Long thông minh, biết em gái đang khích hắn. Nhưng hắn không muốn, nên chỉ có thể từ chối. Tiểu Long rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng lẽ hắn có tâm sự gì? Có phải trong trường học bị bắt nạt, đứa bé Tiểu Long này, có chuyện gì đều giấu trong lòng? Chỉ cần chuyện khiến mẹ không vui, không hài lòng, hắn sẽ không nói cho mật đường biết. Đậu mật đường lau nước mắt, thay vào đó là bộ mặt tươi cười. Ở trong sân mà la lớn. Long Thái Tử, công chúa Phượng, các con nhìn nè, mẹ mua đồ ăn ngon cho các con đấy. Mật đường bảo bối đã trở về. Mật đường bảo bối đã trở về. Tiểu Phượng đẩy cửa, vui sướng từ trong nhà chạy ra. Bé nhón chân lên, hôn chụt trên mặt mật đường. Mật đường bảo bối, con rất nhớ mẹ. Cách chương.